12 đêm, chương 2, đêm thứ nhất 2, hạt giống tội lỗi nảy mầm. Góc truyện audio.com, editor, Nguyễn Angelivo, beta, TH, mọi chuyện không ngoài dự đoán của Nghê Thanh, cái chết của Lưu Đông không thể nào giấu được những người ở trong nhà trọ này. Sáng sớm ngày hôm sau, Nghê Thanh bị đánh thức bởi những tiếng la hét hoảng loạn, sợ hãi bên ngoài. Ngay khi cô mở mắt ra, vẻ mặt hoảng sợ của Nghê Duyệt đập thẳng vào mắt cô. Nhưng cô cũng không đợi Nghê Duyệt kịp cất lời, thay vào đó đứng dậy thay đồ, xoa đầu hơi đau vì thiếu ngủ, trầm giọng nói. Có lẽ giờ họ đều đã biết có chuyện xảy ra với nhà trọ này. Nếu bây giờ chúng ta không xuất hiện thì chắc chắn họ sẽ coi ta là hung thủ. Cho nên, giờ chúng ta phải chạy đến phòng Lưu Đông, em nhớ kỹ, trên đường khi gặp phải người khác đừng có tỏ ra quá hoảng sợ. Có điều đến khi em tới hiện trường thì sợ hãi được bao nhiêu cứ thể hiện ra hết đi. Nghê Duyệt căng thẳng gật đầu. Nghê Thanh nhạy bén chú ý tới môi cô ấy hơi tím tái, sắc mặt trắng bệch chột dạ, thậm chí nơi đường chân tóc còn phủ một lớp mồ hôi mỏng. Cô không nghĩ nhiều, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán Nghê Duyệt. A Duyệt, chị biết em sợ, nhưng em phải tin chị, không phải ngày hôm qua chúng ta đã thống nhất rồi sao? Lời này thực ra bình thường, không có sức mạnh, nhưng đối với Nghê Duyệt nó không kém gì một liều thuốc trợ tim, khiến cô ấy bình tĩnh lại. Khi hai người chạy tới phòng của Lưu Đông thì thấy mọi người cả đàn ông, đàn bà đều đứng vây quanh trước cửa. Trong đó, có trẻ con lẫn người già, có bóng dáng bình tĩnh đứng một mình, cũng có cặp đôi dựa sát vào nhau. Nhưng Nghê Thanh vừa liếc nhìn, mắt lập tức dán chặt trên người một chàng trai. Anh chàng này mặc áo phông trắng cổ tròn sạch sẽ, quần thể thao dài màu đen, mái tóc ngắn màu đen gọn gàng, khỏe mạnh, khiến cả người anh trông tràn đầy năng lượng. Lúc này, anh đang cau mày nhìn tình hình trong phòng, trong ánh mắt chứa sự không nỡ. Vẻ ngoài không mấy đẹp trai nhưng có vẻ lương thiện, đáng tin không phải là lý do Nghê Thanh nhìn anh. Ngày đó, là do cô nghe tin Tần Việt sẽ đến thị trấn cổ này cùng bạn mình Tăng Nhật nên mới rủ em họ, nghĩ rằng sẽ có cơ hội gặp gỡ. Chỉ có điều, đến khi Nghê Thanh thật sự gặp được Tần Việt lại phát hiện có hai cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh anh. Tất nhiên là hai cô nàng xinh đẹp kia có biết Nghê Thanh. Họ là bạn cùng lớp hồi cấp 3 với Nghê Thanh và Tần Việt. Nhưng Nghê Thanh không qua lại gì với họ, trái lại Tần Việt thì lại khá thân. Nghĩ đến đây, Nghê Thanh đưa mắt nhìn hai cô gái bây giờ đang rúc vào nhau. Chỉ thấy sắc mặt Kiều Yên Nhiên tái nhợt, cả người không ngừng run rẩy. Hai tay cô ta ôm chặt cánh tay Đồng Y Lan, vậy mà vẻ mặt Đồng Y Lan lại hơi vặn vẹo. Tuy nhiên, Đồng Y Lan coi như vẫn giữ được bình tĩnh, khuôn mặt chỉ đôi chút nhợt nhạt dù là đối mặt với hiện trường đẫm máu. Thậm chí cô ta còn chú ý tới ánh mắt quan sát của Nghê Thanh, đưa mắt sáng quắc liếc cô. Cái liếc mắt đó hàm chứa điều gì, Nghê Thanh đã quá rõ ràng. Nghê Thanh tự nhận cô không phải là thần thánh gì, trong lòng tất nhiên có chất chứa tạp niệm. Vì vậy cô hiểu rõ nếu lúc này người đứng bên cạnh Tần Việt là cô chắc chắn cũng sẽ dùng ánh mắt thách thức như vậy nhìn chằm chằm vào Đồng Y Lan. Sau khi tầm mắt hai người giao nhau, Nghê Thanh chật vật quay đi trước. Cô không biết là sự yếu đuối này của mình đến từ đâu, nhưng cô đúng là không có can đảm để lại đối mặt với ánh mắt khiêu khích như vậy. Chỉ, Nghê Duyệt lo lắng kéo. Góc truyện audio.com, tay áo Nghê Thanh khiến cô đang ngây ngần đột nhiên phản ứng lại. Hiện giờ không phải là lúc để cô nghĩ về những chuyện khác. Cái chết của Lưu Đông quá kỳ lạ, không giống như một vụ giết người bình thường. Cho nên nếu cô không thể đưa Nghê Duyệt thoát khỏi diện tình nghi thì sợ dù là có lý cũng khó nói rõ. Nghê Thanh đắm chìm trong suy nghĩ, nhanh chóng nhìn quanh vẻ mặt của những người vây xem, phát hiện ra tuy rằng trên gương mặt họ đều mang sự sợ hãi và tái nhợt nhưng đằng sau vẻ tái nhợt này cũng có chút khác biệt. Vợ của Lưu Đông Lý Gia Tân, sau khi nhìn thấy cái chết thê thảm của chồng cũng không có biểu hiện bi thương hay đau đớn gì. Cô ta chỉ thẫn thờ nhìn vào trong phòng, miệng cứ lẩm bẩm điều gì đó, nhìn cứ như thể là bị trúng tà vậy. Bên cạnh cô ta là một cậu bé trông chỉ mới 11-12 tuổi, đang cố hết sức ôm lấy một người cao gầy đứng cạnh, đôi môi run rẩy không nói nên lời. Nghê Thanh nhìn ra bóng dáng Lưu Đông từ cậu bé, lại cũng có vài phần giống với Lý Gia Tân đang quỳ trên mặt đất. Cô lập tức hiểu cậu bé này là con của hai người. Về phần người đàn ông cao gầy bị cậu bé ôm chặt lấy, Nghê Thanh biết anh ta là cháu trai lớn của Lưu Đông, vẫn luôn ở nhà trọ của Lưu Đông trong suốt kỳ nghỉ của mình. Mấy ngày trước chị em Nghê Thanh còn thấy hắn bực bội la mắng em họ của mình. Vậy mà hôm nay lại ra vẻ người anh tốt che chở cho em mình trước mặt mọi người. Không phải là Nghê Thanh nhạy cảm hay quá đa nghi, cô cũng không có tâm tư nham hiểm gì, chỉ là cô cứ cảm thấy rằng mình nhìn ra được chút ý cười trên khuôn mặt anh ta. Rồi cô quay sang nhìn về phía hai người đứng bên kia. Vừa trông hai cụ già đang dìu đỡ lẫn nhau đó là biết họ là một cặp vợ chồng già, tình cảm sâu sắc. Sau khi chứng kiến tất cả cảnh tượng đẫm máu này, tuy sợ đến mức run rẩy cả người, họ vẫn cố gắng hết sức đỡ lấy đối phương. Phía sau cặp vợ chồng già là hai thanh trẻ cùng lắm mới đôi mươi. Bất kể là ngoại hình hay biểu cảm, họ cũng giống nhau như đúc. Họ coi như vẫn còn biết quan tâm đến người khác. Hai người một trái một phải đỡ lấy, bảo vệ hai ông bà đang sợ hãi, nhưng động tác lại có vẻ hơi lơ đãng, đôi mắt không nén được cứ liếc bộ ngực đầy đặn và cặp mông căng tròn hé ở bên cạnh. Ngực nở mông to đó thấy ai thèm muốn đường cong của cô ta cũng không tức giận. Thay vào đó, lại ưỡn bộ ngực kiêu hãnh lên trước mặt họ, nhìn sang quần áo bảo thủ của người bạn đứng cạnh rồi kêu đồ cứng nhắc. Sự chế giễu trong đó không cần nói cũng hiểu. Nghe Thanh thấy đôi mắt bị tóc mái dài che khuất của đồ cứng nhắc xuyên qua khe hở giữa mái tóc nhìn vẻ tự đắc của ngực nở mông to, khuôn mặt vốn đã lạnh lùng lại càng trở nên u ám. Nghe Thanh cảm giác biểu cảm của cô ấy làm cho người khác rất khó chịu, vì thế vội vàng nhìn sang người đằng sau. Đó là một người đàn ông ăn mặc đơn giản với cặp kính gọng đen. Mái tóc anh ta rối bù, gương mặt rõ ràng là đẹp trai lại bị bộ râu che kín hết. Trên người e là không được mấy cân thịt. Anh ta đứng dựa lưng vào tường, cả người trông gầy yếu, mệt mỏi. Nhưng mà một con người như vậy, sau khi nhìn thấy hiện trường vụ án giết người, ánh mắt lại bùng lên ngọn lửa mãnh liệt khó có thể diễn tả bằng lời. Như thế còn đáng sợ hơn cả việc thờ ơ đối mặt với người chết. Nghe Thanh không chịu được lùi về sau hai bước, lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào đằng sau. gocchuyenaudio.com, mình đã có người vây quanh, người đến là một cặp đôi rất thân mật. Khi nghe Thanh cắt ngang hành động của họ, cô gái bèn nũng nịu nói với chàng trai. Đều tại anh, em đã nói không nên thân mật mật giữa hành lang mà, anh xem, giờ còn đụng phải người khác nữa này. Đây là đang hờn dỗi, cô gái vừa nói vừa đưa đôi tay trắng nõn nà đánh yêu vào ngực chàng trai, vừa liếc xéo nghe Thanh. Ẩn giấu phía sau gương mặt nhu mì kia đều là sự oán trách với nghe Thanh. Nghe Thanh tỏ ra không lấy gì làm lạ với kiểu phụ nữ như vậy, nên chỉ nói nhỏ một tiếng thật sự xin lỗi rồi nhanh chóng kéo Nghe Duyệt trốn sang chỗ trống khác tránh bốn người Tần Việt. Hai người Nghe Thanh còn chưa kịp đứng lại thì cô chợt nghe thấy tiếng hét của cô gái vừa nãy còn đang hờn dỗi kia. Hiển nhiên là sau khi Nghe Thanh nhường đường, cô ta đã thấy rõ ràng cảnh tượng trong phòng. Trong chốc lát, không khí đầy tiếng nức nở liên tục. Em có sao không? Nghe Thanh vừa ngước mắt lên, vẻ mặt lo lắng của Tần Việt liền chạm vào lòng cô, khiến mắt cô hơi cay. Cô bình tĩnh lắc đầu, sau đó cảm thấy được tay của Tần Việt đang đặt trên cánh tay cô. Bàn tay ấy ấm áp, khô, vững vàng và mạnh mẽ. Nghe Thanh bất giác để tay anh kéo đi, đứng bên cạnh Tần Việt. Khi Nghe Thanh ngước mắt lên một lần nữa, đôi mắt cô làm như vô tình liếc quanh người Đồng Y Lan. Ngay lúc đó, trong chớp mắt hình như mặt Đồng Y Lan lạnh xuống. Cô đã nói rồi, cô không phải là thần thánh, em thực sự không sao chứ, khi em mới đến, sắc mặt cũng trông rất tệ, có phải bị bệnh rồi không? Ban đầu Nghe Thanh định nói là do tối qua không ngủ ngon, nhưng vừa nghĩ đến chuyện của Nghe Duyệt, lời đến cửa miệng lại cố nuốt xuống bụng. Cô nở nụ cười trên khuôn mặt trắng nhợt, có lẽ đó là vì đêm qua bị cảm lạnh, hôm nay đầu em hơi đau một chút. Tần Việt nắm lấy tay cô chặt hơn. Vụ án mạng đã xảy ra vào đêm hôm qua, chúng ta ở đây không thể nào thoát khỏi dính líu. Giọng anh trầm xuống Nghe Thanh, em luôn thông minh, không biết em có ý kiến gì không? Anh đã báo cảnh sát chưa? Do tình hình hiện tại, Nghe Thanh cũng hạ giọng lại cho thích hợp. Đã gọi rồi, nhưng mà cảnh sát địa phương vừa nghe anh kể lại sự việc thái độ bèn bắt đầu trở nên qua loa. Anh đã nói với anh ta hồi lâu, anh ta lại trả lời rằng đường xá thị trấn Thanh Bình hiểm trở, e là phải vài ngày nữa mới có thể tới đây. Trước khi em đến, anh đã thương lượng với Đồng Y Lan, đợi khi nào mọi người tới đông đủ rồi sẽ bàn bạc về việc này. Nghe Thanh gật đầu, coi như là đồng ý với anh. Cô lại hỏi, anh nghĩ xem, ở đây có nhiều người như vậy, ai có khả năng cao nhất là kẻ giết người? Anh không dám nói bừa, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy những người trong nhà trọ này hơi kỳ lạ. Mặc dù Tần Việt chỉ nói kỳ lạ, nhưng Nghe Thanh vẫn hiểu chính xác ý của anh. Đối mặt với một cái chết thê thảm như vậy mà trong lòng những người này lại quan tâm đến những thứ khác, bản thân những người này cũng không phải là hạng người lương thiện. Nhưng Nghe Thanh phải tự nhận chính cô không có tư cách chỉ trích họ, bởi vì cô cũng là một người mang trong mình tội lỗi. Từ giây phút cô quyết định che giấu mọi thứ cho Nghe Duyệt, cô không còn có thể đường đường chính chính lừa mình dối người, nói bản thân là người công bằng, lương thiện. Khi Nghe Thanh chuẩn bị hỏi tiếp chút chuyện, Đồng Y Lan đột nhiên mở miệng ngắt lời cô. Việc tất cả những người trong nhà trọ này đã tập trung. gocchuyenaudio.com, hết chưa? Giọng của Đồng Y Lan lập tức cắt ngang bầu không khí ảm đạm, giọng nói trong trẻo ấy dường như không ăn khớp gì với tình trạng lúc này. Cô thấy ánh mắt mọi người tập trung vào mình cùng một lúc lập tức câm như hến, cứ hé miệng ra, không ngừng mấp máy, dường như còn muốn tiết lộ thêm điều gì đó. Tần Việt khẽ cau mày, nhưng vẫn khuếch đại âm thanh để mọi người có mặt đều có thể nghe thấy. Chỉ bằng mọi người cùng nói xem, có người giờ còn chưa có đây không? Cách Chương.